sống sót từ dị thế, lại lần nữa xuyên không? Chương 10, ký chủ, ngài là cái thứ gì vậy? Góc truyện audio.com chấm, ký chủ, ngài bình tĩnh, hiện tại đi săn yêu thú là tìm đường chết à, hệ thống bay quanh đầu đường vũ. Cố gắng khuyên can, ngài có thể tìm lưu sở nha. Hắn từng nói có chuyện sẽ giúp ngài mà. Hiện tại ngài chỉ là phàm nhân. Căn bản không thể giết yêu thú đâu. Nhưng mặc kệ hệ thống nói gì, hắn đã đi ra ngoại thành, tiến vào một sâm lâm gần đó. Chỗ nào là tìm được yêu thú đây? Đường Vũ vừa rảo bước vừa quan sát xung quanh, khắp nơi đều rậm rạp rừng cây, đến cả bóng yêu thú cũng không thấy. Sâm lâm ngoại thành vẫn chưa thể tìm thấy yêu thú đâu. Ngài phải tiến vào sâu hơn, càng tới gần trung tâm, càng có nhiều yêu thú. Mà không đúng, hệ thống đang thao thao trả lời. Bất chợt nó ngỡ ra, không phải nó đang khuyên ký chủ đừng đi sao? Sao lại giải thích làm gì? Ký chủ, chúng ta trở về đi. Hiện tại việc ngài cần là mạnh lên trước đã. Yêu thú không phải là thứ ngài hiện tại có thể giết đâu à, hệ thống cố gắng khuyên nhủ Đường Vũ. Thậm chí còn ôm đùi hắn khóc lóc thảm thương. Ký chủ, ngài nghe ta đi mà. Mạng chỉ cố một thôi. Ngài mà chết là hết đó. Bất chợt một tiếng gầm lớn vang lên. Một đầu gấu cực lớn xuất hiện. Đôi mắt hướng thẳng vào Đường Vũ. Yêu hùng, yêu thú bát giai, hệ thống trừng lớn, lần này xong thật à. Vốn nghĩ nếu chỉ là nhất giai liền có thể sống sót. Này liền là bát giai. Đây không phải là muốn lấy mạng người sao? Lần này xong thật rồi. Bổn hệ thống vậy mà phải đợi thêm 100 năm nữa. Hệ thống nhắm mắt, chờ đợi bị cưỡng ép thoát ra. Một giây, một phút, cả khung cảnh liền im ắng. Hệ thống phát hiện mình vẫn chưa bị thoát ra liền vội mở mắt. Ánh mắt liền trợn lớn. Bộ dạng không thể tin nổi. Yêu hùng vốn vồ lấy ký chủ của nó bây giờ lại đầu một nơi thân một nơi. Còn Đường Vũ hiện tại đang xách đầu đại hùng lên nhìn chằm chằm. Hệ thống, con yêu thú này cấp mấy? Là bát giai yêu thú. À mà không đúng à, hệ thống vô thức trả lời. Bất qua nó lấy lại tinh thần. Ký chủ giết được yêu thú bát giai. Làm sao ngài làm được? Làm sao ư thì chỉ cần chém chết nó là được. Hệ thống, một phàm nhân chém chết bát giai yêu thú. Đây không phải là kể chuyện cười sao? Ký chủ, ngài rốt cuộc là ai? Hệ thống rụt rè hỏi. Giờ khắc này nó nhận ra nó không hề biết chút gì về vị ký chủ này à ta sao? Ta là Đường Vũ, là ký chủ của ngươi. Không phải luôn là vậy sao? Đường Vũ cười nói. Hệ thống, ngài có thể đừng giả ngu như vậy được không? Bổn hệ thống sẽ có ngày bị ngài hù chết đó. Đúng rồi, ta muốn tìm hiểu chút về cấp độ yêu thú. Ngươi biết không, nói nghe chút, không để ý đến hệ thống đang ngơ ngác. Đường Vũ đưa xác yêu thú vào ngọc không gian. Hệ thống, ngài còn có cả không gian chữ vật. Cố làm như không có chuyện gì. Hệ thống bắt đầu giải thích. Hiện tại yêu thú chia là yêu thú cấp. Đại yêu, yêu vương, và yêu hoàng. Mỗi cấp độ gồm cửu giai. Đầu yêu hùng ngài vừa giết là bát giai yêu thú. Trong sâm lâm này. Hình như còn có ngũ giai đại yêu tồn tại, tốt nhất là không nên chọc nó. Lời nói vừa xong, hệ thống liền có cảm giác không lành. Vậy sao? Đường Vũ nghe xong, nhẹ nhàng tiến sâu vào trong sâm lâm. Ký chủ, ngài định làm gì à? Hệ thống ngồi lên vai Đường Vũ, rụt rè hỏi, còn làm gì nữa? Tất nhiên là tìm kiếm đại yêu cấp nha. Hệ thống, quả nhiên không làm nó thất vọng. Ký chủ ngài không nghĩ lại sao? Dù sao cũng là đại yêu cấp A, hệ thống không nhịn được ra sức khuyên nhủ. Mặc dù không biết Đường Vũ làm thế nào mà trong nháy mắt giết được bát giai yêu thú. Nhưng đại yêu là một cấp độ khác hoàn toàn nha. Không cẩn thận là đi luôn cái mạng A, ngươi nói đúng. Đường Vũ nghe hệ thống nói, cũng không khỏi gật đầu. Bất giác tốc độ di chuyển ngay lập tức tăng lên. Cho nên vẫn là đẩy nhanh tốc độ đi. Trước 12 giờ ta còn có hẹn với bà chủ liễu. Hệ thống, ý ta không phải là như thế này à. Tại một mõm đá sâu trong rừng, một đầu đại xà cực lớn đang yên lặng nằm phơi nắng. phía ngoài tỏa ra uy áp khiến những yêu thú khác không dám đến gần. Đầu đại xà này là một ngũ giai đại yêu, cũng là yêu thú có tu vi cao nhất trong xâm lâm này. Cũng có thể coi là ác mộng của những tu luyện giả bị dính vào đây. Hôm nay vốn muốn yên bình nằm ngủ, chỉ bất quá, liền đột ngột xuất hiện một âm thanh đem nó đánh thức. Ký chủ, người bình tĩnh chút a, giờ tìm đại yêu chính là đem thí mạng a. Có hệ thống nào nhát gan như ngươi không? Chỉ là đi săn yêu thú thôi mà cũng lo lắng đủ thứ. Còn không phải vì ngài sao? Ngài mà chết là ta lại phải đợi thêm 100 năm nữa đó. Chỉ là 100 năm thôi mà. Với lại chắc gì ta sẽ chết chứ? Lấy thân thể bình thường đi giết yêu thú cấp bậc đại yêu. Ai cho ngài cái tự tin? Đại xà, CMN dám đánh thức giấc ngủ của bổn đại yêu. Ngươi ngại bản thân sống đủ dài sao? Cách chương.